Chương 3144, Đạo thống băng diệt. Trong thời gian ngắn ngủi, Kim Biến Thần Đình vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết, từ trên trời giáng xuống hắc ám cường địch đầy đất nở hoa, trong nháy mắt bị truyền tống đến Kim Biến Thần Đình mỗi một hẻo lánh. Nhắc tới cũng kỳ, vào giờ phút này, Kim Biến Thần Đình toàn bộ đạo thống đều đã là mở ra phòng ngự, cường đại vô địch phòng ngự đã đem toàn bộ đạo thống phong tỏa, bất luận là tọa độ không gian hay là đạo đài môn hộ, đều đã bị phong tỏa lại. Nhưng mà, đạo thống phòng ngự, không gian phong ấn như vậy, đối với hắc ám cường địch lại một chút tác dụng đều không có, tất cả từ hạm đội đưa lên xuống hắc ám cường địch đều có thể tiến vào đạo thống, thậm chí là tới lui tự do, căn bản cũng không nhận ngăn chướng. Tất cả hắc ám cường địch bị đầu nhập vào Kim Biến Thần Đình đằng sau, ở trong chớp mắt bị truyền tống đến đạo thống mỗi một hẻo lánh, cái này khiến Kim Biến Thần Đình phòng ngự như là không có tác dụng một dạng. Phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, Kim Biến Thần Đình tất cả lão tổ cũng không khỏi rùng mình. Bọn hắn từ đầu đến cuối tại nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bọn hắn đạo thống phòng ngự là cái gì sẽ mất đi hiệu lực. Khi hắc ám cường địch ném đưa vào đạo thống đằng sau, trong nháy mắt tập kích đạo thống các đại giáo, tông môn, trong thời gian ngắn ngủi, Kim Biến Thần Đình có trên trăm đại giáo tông môn bị diệt. Mặc dù Hàng Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần bọn hắn chủ trì thiên trụ, đạo nguyên, nhưng lại không có cách nào tại trong đạo thống của chính mình toàn diện tác chiến, bọn hắn chỉ có thể cố thủ trung tâm. Kể từ đó, khiến cho Hàng Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần bọn hắn đều ở vào 10 phần bị động trạng thái, bọn hắn chỉ có thể nhìn trong đạo thống rất nhiều đại giáo tông môn bị diệt. Hắc ám cường địch tốc độ quá nhanh, tại trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đồ diệt một cái đại giáo tông môn, coi như Hàng Băng U Thần cùng Thái Dương Cuồng Thần bọn hắn cùng chư vị lão tổ muốn đi chèo chống, đó cũng không kịp. Trong lúc nhất thời, Kim Biến Thần Đình chính là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hàng ngàn hàng vạn sinh linh chết thảm tại hắc ám cường địch tàn sát phía dưới, trong thời gian ngắn ngủi, nồng đậm không gì sánh được mùi máu tươi trên bầu trời phiêu đãng, thật lâu tán chi không đi. Tại Kim Biến Thần Đình trong đạo thống, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, trong thời gian ngắn ngủi, không ít đại giáo cương quốc bị diệt, hóa thành phế tích. Nhưng mà, trong cùng một lúc, tình cảnh thảm hại hơn thì là Lăng Không đạo thống, ở thời điểm này, Văn Trúc Thủy Tổ đã là sinh trưởng ra đếm mãi không hết Văn Trúc. Triệt để chiếm đoạt toàn bộ Lăng Không đạo thống. Đứng trên bầu trời Lăng Không đạo thống nhìn lại, chỉ gặp toàn bộ Lăng Không đạo thống đã hóa thành hắc ám, to lớn vô cùng Văn Trúc đã triệt để che khuất Lăng Không đạo thống bầu trời. Vô số Văn Trúc cũng là đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng cũng chiếm cứ toàn bộ Lăng Không đạo thống tất cả ngõ ngách, khiến cho Lăng Không đạo thống bầu trời đã vọt không xuống chút nào khe hở. To lớn vô cùng Văn Trúc thủy tổ rủ xuống vô số hắc ám pháp tắc, mà sinh trưởng tại Lăng Không đạo thống vô số Văn Trúc, bọn chúng cũng tản ra hắc ám khí tức, toàn thân hắc ám lượn lờ, khiến cho hắc ám sương mù tràn ngập khắp cả Lăng Không đạo thống trên bầu trời. Toàn bộ Lăng Không đạo thống, tại thời khắc này đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ lấy, toàn bộ đạo thống đã hóa thành ma thổ hắc ám. Thấy lại Lăng Không đạo thống trên đại địa nhìn lại, Lăng Không đạo thống tất cả sơn hà đều đã khô cạn, rộng lớn không gì sánh được đại địa triệt để trở thành đất khô cằn, trên cả đại địa khắp nơi đều là thây khô, ánh mắt chiếu tới chỗ có thể nói là thi cốt như núi, toàn bộ Lăng Không đạo thống triệt để đại diệt tuyệt, bất luận là đạo thống tất cả tu sĩ cường giả hay là phàm nhân, thậm chí là trong toàn bộ đạo thống toàn bộ sinh linh, phi cầm chim chạy, bao quát nho nhỏ con kiến, toàn bộ đều diệt tuyệt. Tại trong đạo thống này chỉ cần có sinh mệnh đồ vật, đều triệt để chết nhìn, bị đáng sợ Văn Trúc hút khô tất cả tinh huyết, hóa thành thây khô, ngay cả một cái nho nhỏ con kiến đều không ngoại lệ. Thử nghĩ một chút, đây là kinh khủng bực nào tràn cảnh, toàn bộ đạo thống bị bóng tối bao trùm lấy, đạo thống hóa thành đất khô cằn, thi cốt như núi, đây quả thực là nhân gian thảm kịch, một màn này, so địa ngục còn muốn đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, cường đại tới đâu lão tổ, cũng không khỏi run rẩy một chút, vào lúc này, không có sẽ bất kỳ đạo thống nào có trợ giúp ý nghĩ, Lăng Không đạo thống đã triệt để tử vong, trợ giúp đã không có bất cứ ý nghĩa gì, huống chi, Văn Trúc Thủy Tổ chiếm cứ toàn bộ đạo thống. Hắn là kinh khủng cỡ nào, cường đại cỡ nào, chỉ sợ bất luận cái gì viện quân đi qua, đều là đi chịu chết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, chỉ gặp to lớn vô cùng rễ cây từ Lăng Không đạo thống chỗ sâu đem đạo nguyên rút ra, chỉ gặp Lăng Không đạo thống đạo nguyên hay là quang mang phun ra nuốt vào, bàn bạc đại đạo chi lực giật đi ra. Nhưng là, lúc này ở trong phanh một tiếng, Văn Trúc thủy tổ rễ cây thô to kia đâm xuyên qua đạo nguyên phòng ngự, chui vào trong đạo nguyên, nghe được tư thanh âm vang lên, thô to rễ cây điên cuồng rút ra lấy đạo nguyên tinh hoa, muốn đem toàn bộ đạo nguyên ép khô, lăng không đạo thống triệt để xong. Nhìn thấy trước mắt một màn này, có Trường Tồn lão tổ cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, không khỏi rung lên một cái, rùng mình. Đối với một cái đạo thống mà nói, chỉ cần đạo nguyên vẫn còn, liền tràn đầy vô số khả năng, quản chi bị người diệt môn, nhưng là, hậu thế cũng còn có khả năng một lần nữa kế thừa đạo thống, nhưng là, đạo nguyên bị hủy, đạo thống này liền sẽ triệt để xong đời. Nhìn xem Văn Trúc Thủy Tổ điên cuồng hấp thu lăng không đạo thống đạo nguyên, mọi người đều biết, từ đó về sau, thế gian không còn có lăng không đạo thống. Một màn này, cũng làm cho tất cả mọi người không rét mà run, một cái đạo thống mặc dù cường đại vô địch, nhưng là, ở trong tay Thủy Tổ, cũng lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản là không cách nào đối kháng Thủy Tổ. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, dù sao, một tôn vô địch Thủy Tổ, hắn có thể tự tay xây dựng lên đạo thống, bọn hắn liền có thể dễ như trở bàn tay đem đạo thống hủy diệt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thanh âm vỡ nát vang lên, theo lăng không đạo thống đạo nguyên bị Văn Trúc Thủy Tổ hút khô, lăng không đạo thống bắt đầu vỡ nát, mặt đất bao la băng phân ly tích, vô cùng to lớn đạo thống trong thời gian ngắn ngủi băng liệt thành vô số mảnh vỡ. Từ đó về sau, toàn bộ lăng không đạo thống chỗ vỡ nát lục địa sẽ trở thành phiêu bạc tại tiên thống giới phế tích. Quanh, tiếng vang rung chuyển lấy Bát Bảo đạo thống, máu tươi bão táp, tại thời khắc này, Bát Bảo đạo thống trên dưới bầu trời lên huyết vũ, vô số thi thể rơi xuống. Tại thời khắc này, toàn bộ Bát Bảo đạo thống là một mảnh rách nát, một mảnh chật vật, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ tám đạo bảo thống, tại toàn bộ trong đạo thống, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tứ bề báo hiệu bất ổn, vô số hỏa diễm thôn phệ lấy Bát Bảo đạo thống đại địa. Trong thời gian ngắn ngủi, Bát Bảo đạo thống tuyệt đại đa số đại giáo cương quốc bị tàn sát hầu như không còn, từng cái đại giáo cương quốc tan thành mây khói, chiến hỏa đốt cháy thôn phệ lấy cái này đến cái khác đại giáo cương thổ, tại Bát Bảo đạo thống các nơi, đều có thể nghe được bi thương kêu thảm, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy không cam lòng. Quanh, tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ Bát Bảo đạo thống, chỉ gặp từng tôn hắc ám cường địch thi thể bị nhấc lên, máu tươi bão táp, như là sóng lớn một dạng. Lúc này duy nhất còn có thể đau khổ chống đỡ lấy chính là Bát Bảo cổ đế, là một tôn 12 mệnh cung cổ đế, thật sự là hắn là không tầm thường, đích thật là rất cường đại. Chiến đến sau cùng thời điểm, hắn cũng không địch lại hắc ám cường địch, tại thời khắc này, hắn buông tay đánh cược một lần, không tiếc bất cứ giá nào, đem mình cùng đạo nguyên hòa thành một thể. Cùng đạo nguyên hòa là một thể, Bát Bảo cổ đế thực lực điên cuồng tiêu thăng, một thân một mình chấp chưởng Bát Bảo trọng bảo, quét ngang cửu thiên thập địa. Cùng chiến hắc ám cường địch, giết đến máu chảy vạn dặm, giết đến thiên băng địa liệt, giết đến sói khóc quỷ gào. Trong lúc nhất thời, tại Bát Bảo cổ đế cùng giết phía dưới, không biết có bao nhiêu hắc ám cường địch vẫn lạc, nhưng là, Bát Bảo cổ đế cũng không khá hơn chút nào, toàn thân vết máu loang lổ, toàn thân vết thương chồng chất, thân thể phá thành mảnh nhỏ, nhưng là, có đạo nguyên lực lượng, cái này khiến hắn đau khổ chống đỡ lấy. Bát Bảo cổ đế có thể chống đỡ đến bây giờ, sẽ không bị đạo nguyên nổ tung. Đơn giản nhất nguyên nhân đó là bởi vì trên người hắn chảy xuôi Thủy Tổ chi huyết, hắn là Bát Bảo Thủy Tổ cháu ruột. Bát Bảo cổ đế đại phát thần uy, chiến đến điên cuồng, điều này cũng làm cho không ít người vì đó sợ hãi thán phục, để cho người ta hoặc nhiều hoặc ít cũng nhìn thấy một chút xíu hy vọng. Dù sao, một vị 12 cung cổ đế, dung hợp đạo nguyên lực lượng, thực lực kia có thể tiêu thăng đến Thủy Tổ cấp độ dạng này, thực lực như vậy quả thực là để hắn ngăn trở hắc ám cường địch một vòng lại một vòng tiến công. Đủ rồi, tại hắc ám cường địch đánh mãi không xong thời điểm, trên chiến hạm thanh âm cứng cáp kia vang lên, phanh một tiếng vang lên, đánh nát không gian, một người từ trên chiến hạm bước đi ra, trong một chớp mắt đứng ở Bát Bảo đạo thống trên không, bao trùm vạn vực. Tại thời khắc này, có một người đứng tại Bát Bảo đạo thống phía trên, Thủy Tổ khí tức tràn ngập giữa thiên địa, cùng đồng thời, hắc ám khí diễm phóng lên tận trời, như mặt trời một dạng rơi vãi ra vô cùng vô tận xí diễm, có được hủy diệt thiên địa uy lực. Người này, đứng ở nơi đó, chính là chúa tể vạn vực, có duy ta vô địch chi thế. Khi người này Thủy Tổ khí tức trong nháy mắt khuếch trương thời điểm, để cho người ta không khỏi quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Không, khi thấy người này thời điểm, chiến đến liên cùng Bát Bảo cổ đế như là nhìn thấy quỷ một dạng, đông, đông, đông liền lùi lại mấy bước. Tại chiến đến trời sập, lúc nào cũng có thể chiến tử, Bát Bảo cổ đế đều là khí thôn sơn hà, tâm không sợ hãi, nhưng là, khi nhìn thấy người này thời điểm, hắn lại lập tức sắc mặt trắng bệch, như là thấy quỷ, lập tức lui về sau mấy bước, không dám tin vào hai mắt của mình, là thế nào? Nhìn thấy Bát Bảo cổ đế thần thái như vậy, rất nhiều người đều không khỏi sững sờ một chút, dù sao, chiến đến điên cuồng bát bảo cổ đế, còn không đến mức như vậy sợ hãi thủy tổ mới đúng. Trên thực tế, tất cả mọi người trong nội tâm đều biết, mỗi một chi trong hạm đội đều có một vị thủy tổ chủ trì đại cục, cho nên, ở thời điểm này, giết ra một vị thủy tổ đến, cũng không đủ là lạ, nhưng là, bát bảo cổ đế phản ứng lại hết sức khác thường. Bát bảo thủy tổ. Có một vị cổ hữu không gì sánh được chí tôn trường tồn xa xa nhận ra người này, cũng không khỏi hãi nhiên. Cái gì, bát bảo thủy tổ? Lời như vậy, giống như một cái cự chù y một dạng nặng nề mà nện vào trong trái tim tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Lập tức, không biết có bao nhiêu người ngốc tại đó, chỉ sợ rất nhiều người nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.